Sắc trời dần sáng, bên long sàng trong cung Vạn Thọ cung nữ tay nâng chậu đồng, dáng vẻ phục tùng chờ đợi. Trong chướng đột nhiên truyền đến âm thanh của thiên tử, Ngôn Phi, thế này là sao, lạnh lẽo như băng, tiểu cung nữ hốt hoảng trong lòng, không ngờ vừa mới sáng sớm mà Vạn Tuế đã tức giận, không khỏi run rẩy phủ phục xuống thật thấp. Vạn Tuế nữ tử trên giường hiển nhiên cũng bị làm cho khiếp sợ, thanh âm run rẩy. Soạt một tiếng, đương kim thiên tử rời khỏi long sàng, trên mặt một vẻ lạnh lẽo, Lý Phúc vội vàng nâng long bào đi đến. Lý Phúc, ngươi càng ngày càng to gan lớn mật, lời trẫm nói ngươi cũng dám vào tai phải, ra tai trái. Người đâu, lôi xuống dưới đánh 100 trường, bịch một tiếng, Lý Phúc đã quỳ xuống. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, lại bị hai thái giám, một phải, một trái kéo ra ngoài điện. Ngôn Phi đêm qua lời nói và việc làm không thỏa đáng, tướng mạo không chỉnh tề. Phạt giam trong cung cấm 1 tháng, biếm làm quý nhân. Vạn Tuế khai ân mỹ nhân hoa dung thất sắc, nước mắt đã giàn giụa trên mặt từ lâu. Anh ta nhìn thoáng qua khuôn mặt có vài phần tương tự với người nọ chính là khuôn mặt này, liền kiên quyết bỏ đi. Cuối cùng cái mà anh ta có được chỉ có thể là một đêm ảo mộng. Cách chương.